Chương 129, Bác Phương trưởng lão. Ta khẳng định ngươi bây giờ thượng ủ chỉ hạ tạ gì mà danh sách đen, hắn bây giờ nhất định hận không được giết ngươi, cựu hận độ khẳng định ở trên ta. Ghen cười nói ra lời nói này, rót một ly thanh tửu, hướng nằm ở trong lòng ngực của hắn ạ cả bạ cổ rổ mổ môi anh đào tiếp cận qua. Ạ cả bạ cổ rổ mổ cau mày, há miệng nhỏ đem ly rượu này uống cạn, cũng không nuốt xuống, a ghen vừa cúi đầu, khắc ở nàng trên môi đỏ. Ạ cả bạ cổ rổ mổ đỏ mặt, chậm rãi đem ly rượu này đổ nhập huyền trong miệng, cái lưỡi thơm tho dây dưa lượn quanh, một cổ sa mỹ bầu không khí dần dần nảy sinh, nàng kiều xuyến hư hư, đánh dụng đối phương tại chính mình trên vũ tắc quái đại thủ, đỏ tươi đỏ mặt hận hận nhìn đối phương. Đại nhân nói cười, Uchiha Shinji cúi đầu, không dám nhìn thẳng một màn này, cười khăn nói. Ở có nam nhân khác tại chỗ dưới tình huống, ghen cũng không muốn quá mức, vô vô ả cả bạ cổ rổ mồ mặt đẹp, tỏ ý nàng có thể đứng dậy. Nàng liền vội vàng cũng như chạy trốn nhảy ra ghen ôm trong ngực, đứng ở phía sau cúi đầu không nói lời nào. Nơi này là phủ thành chủ hậu viện, lớn như vậy trong sân, có một chỉ song đường, toàn thân hiện lên hồng quang đầu to cá mạo hiểm đầu, cá miệng khẽ trương khẽ hợp, chờ đợi trên bờ người ném xuống thức ăn, dương liếu theo gió mát hiu hiu, tăng thêm mấy phần thi ý trong sân chỉ có ba người, Uchiha Gen cùng phía sau hắn ạ cả bạ cổ rô mộ, cùng với ngồi đối diện hắn Uchiha Shinji. Ta cũng không nói đùa, ta bây giờ thậm chí có thể tưởng tượng ra được Uchiha tạ gì mà tâm tình. Hắn nhất định là hận nghiến răng nghiến lợi, cũng sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, các loại sau khi chiến tranh kết thúc, nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ừ, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ quên đi vào, hắn chính là chỗ này sao cái nhỏ mọi người. Ghen khép cười phỉ báng ngủ chỉ hạ ra tộc trường, khoát khoát tay tỏ ý ạ cả bạ cổ rổ mồ cho mình rót rượu, người hầu gái này bị điều dạy mấy ngày, rốt cuộc dùng có chút thuật tay, không lại giống như kiểu trước đây vụ về. Uchiha Shinji cau mày nói, đại nhân, cứ như vậy, sợ là chúng ta sẽ có phiền phải à, hắn dù sao cũng là tộc trưởng, chúng ta phương Bắc bây giờ tuy nói phát triển không tệ, có thể so với đến gia tộc vẫn kém rất xa, sau cuộc chiến hắn nghĩ muộn thu nợ nần, chúng ta rất khó ngăn cản. Hơn nữa, hắn lần này thật sẽ đem ba vị trưởng lão một trong vị trí cho ta sao ai nói hắn sẽ cho ngươi tam trưởng lão một trong vị trí ghen bí quái liếc hắn một cái đạo. Đại nhân không phải nói hắn lần này sẽ thỏa hiệp sao Uchiha Shinji kinh ngạc nói, hắn bây giờ có chút bị làm hồ đồ. Thỏa hiệp cũng không có nghĩa là sẽ thỏa mãn ngươi nói lên mọi yêu cầu, hai người này là có khác biệt. Uchiha tạ gì mà đại quyền độc cầm 7 năm, chuyện gì cũng một lời mà định ra, tối cao quyết sách tầng thành một mình hắn, sớm đã có người trong lòng bất mãn, chỉ bất quá không có nói rõ thôi. Chúng ta lần này thừa dịp Uchiha cùng Senju giao chiến đưa ra phong thư này, ngoài mặt là thừa dịp cháy nhà hối của, buộc hắn phân quyền, nhưng trên thực tế không biết lại có bao nhiêu người ở trong lòng khen ngợi, coi như ngoài miệng không nói, lần này được chỗ tốt người cũng sẽ thừa người chúng ta tỉnh. Sau này chúng ta nói cái gì, bọn họ cũng không tiện ngoài sáng phản đối, đây chính là quyền nói chuyện. Ghen cười nói ra lời này, lại đem rượu trong ly uống một hơi cạn. Đưa ra tỏ ý ạ cả bạ cổ rổ mồ tiếp tục rót rượu, về phần đủ trí hạ tạ gì mà muộn thu nợ nần chuyện này, ngươi liền càng không cần lo lắng, hắn là cái nhỏ mọn không sai, nhưng không khéo chuyện, ta tâm nhãn cũng không lớn. Uchiha xin gì trong lòng cả kinh, nghe ra thâm ý trong lời nói, nghẹn ngào la lên, đại nhân là nghĩ ghen đánh ở rượu, nheo mắt lại nhìn hắn, cười nói, uống coi chút cao, ta có thể cũng không nói gì. Là, đại nhân... Ta cái gì cũng không nghe được. Ghen khoát khoát tay, không để bụng, Uchiha Shinji sớm bị biệt thiên thần khống chế, tuyệt đối không thể phản bội chính mình, nếu không mình cũng không khả năng ở trước mặt hắn nói lời nói này. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo nhân ảnh đi tới, lớn tiếng nói, Shinji đại nhân, Ghen đại nhân, tộc trưởng mệnh lệnh. Lấy tới cầm lấy phong thư này, khen ngợi đưa tin nhẫn giả đôi câu để cho hắn rời đi, Ghen yên lặng đọc lên tới. Ghen đại nhân. Tộc trưởng phản ứng gì Uchiha Shinji không nhịn được hỏi, hắn và Gen bất đồng, coi như bị biệt thiên thần khống chế, vẫn là chính thống Uchiha tộc nhân, đối với tộc trưởng có loại không khỏi kính sợ. Tự mình nhìn đi, Uchiha Tajima, thủ đoạn không tệ, hạ hạ. Gen trên giấy phụ một tia trả cờ ra ném đầu đi qua. Uchiha Shinji đưa tay tiếp lấy, cẩn thận đọc, sau khi xem xong hắn hơi lộ ra mê mang ngẩng đầu, nhìn trong trầm tư Gen. Muốn nói cái gì, há hốc mồm lại không lên tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, lại thật thành công. Uchiha Tạ Dị Mạ trong thơ tin tức rất rõ ràng, hắn ở trên chiến trường trực tiếp hạ lệnh, lần nữa khôi phục Uchiha gia tộc Tam Đại trưởng lao chức vị, nhân tuyển cũng cùng xác lập, chỉ bất quá lại không có Uchiha Shinji. Trong đó đại trưởng lao chức vị hắn cho Uchiha To, nhị trưởng lao chức vị cho Uchiha Chiến, tam trưởng lao chức vị là cho ở phong linh xuyên cố thủ Uchiha Sada. Nhưng hắn cũng không phải không có Uchiha Shinji chỗ tốt, hắn trừ nói lên trở lên ba cái trưởng lao nhân tuyển bên ngoài, lại thêm hai vị trưởng lao chức vụ, theo thứ tự là Bắc Phương trưởng lao Uchiha Shinji, Nam Phương trưởng lao Uchiha Fujin. Vừa cho Uchiha Shinji chỗ tốt, lại không rơi xuống Nam Phương Uchiha Fujin này một phần, đồng thời đem Uchiha Fujin loại bỏ ở hạch tâm trưởng lao vòng tròn bên ngoài, xử lý đẹp đẽ cùng cực. Đây cũng là tại sao Gen lại nói hắn thủ đoạn không tệ. Gen suy tư một trận, hắn mục đích kỳ thực đã đạt tới, hắn cũng không phải là nhất định phải ba người kia trưởng lao vị trí không thể, Bắc Phương trưởng lao miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận, đây chỉ là hắn hướng gia tộc cao tầng nằm vùng người một nhà tay bước đầu tiên thôi, tiếp theo hắn vẫn còn có động tác. 30 tập trung phương Bắc nhẫn giả, lưu lại Uchiha Mori cùng Uchiha cụ trấn thủ phương Bắc, mang theo 4 vị tinh anh thượng nhẫn, 20 vị thượng nhẫn, 300 cái trung nhẫn, 500 cái hạ nhẫn chuẩn bị cùng hai ta cùng đi chiến trường. Ừ, hạ gọ rộ mồ, các ngươi gia tộc cũng ra 2 vị tinh anh thượng nhẫn, 3 cái thượng nhẫn, cùng với 100 trung nhẫn cùng chúng ta cùng đi. Đúng, lương thực, binh khí, khởi bạo phù, dược phẩm cũng chuẩn bị xong, chúng ta về trước một chuyến tộc địa, vật tư không nên quá tập trung, chia mấy tốt, một lần nếu như cho ăn quá ăn no, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Gen nghĩ xuống, lại thêm một câu. Là, đại nhân. Uchiha Shinji gật đầu một cái, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, qua chuẩn bị Gen phân phó những chuyện này. À cả bà cổ dỗ mồ nhìn nàng chầm chầm đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, ngươi thật chuẩn bị đi Uchiha cùng sẻn rủ chiến trường. Gen cười hát hát nói, vậy còn có thể giả đừng nói những thứ này, bây giờ chỗ này có thể chỉ còn hai người chúng ta. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay lại đem nàng kéo vào trong lòng ngực của mình, hai luồng mềm mại thịt chống tại chính mình phong thang, có một phen đặc biệt mùi vị. À cả bà cổ dỗ mồ dãy rùa xuống, hơi biến sắc mặt đạo, ngươi lại muốn làm gì? Căn cứ nàng kinh nghiệm, mỗi lần Gen lộ ra loại biểu tình này, mình cũng không quả ngon để ăn. Chúng ta tới chơi đùa một cái uống rượu trò chơi tốt. Gen ôm nàng, ở nàng bên thai cười ta nói.